Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, Bầu Trời Quyết Đấu. 2. Gặp Quỷ. Nguyên Thần Phi rốt cuộc hiểu rõ Lão Báo Tử thủ đoạn là cái gì? Vũ trụ chiến cơ bên ngoài, một đám bớt chàm tước đang nắm lấy cơ thể điên cuồng tạc kích lấy. Này chút bớt chàm tước thực lực nhỏ yếu, căn bản không có thể đột phá vòng bảo hộ. Thế nhưng tại vòng bảo hộ yên diệt một khắc, chúng nó lại có cơ biết Lão Báo Tử cái kia một roi. Tính được tinh chuẩn vô cùng, không chỉ đánh tan vòng bảo hộ, càng quan trọng hơn là trợ giúp mấy chục cái bớt chàm tước leo lên chiến cơ. Bớt chàm tước công kích yếu đuối, muốn phá hủy chiến cơ căn bản là không thể nào. Thế nhưng chúng nó cũng không cần phá hủy. Chiến cơ thuê hệ thống nhường Nguyên Thần Phi căn bản không có tiếp nhận quá lớn thương hại tư cách. Chỉ cần chiến cơ nhận bị thương hại đi đến hắn thần tệ hạn mức cao nhất, chiến cơ liền sẽ biến mất. Cho nên, chiến cơ sinh mệnh lực không quyết định bởi tại chiến cơ tự thân, mà là quyết định bởi tại Nguyên Thần Phi túi tiền phong phú độ. Bởi vì chiến cơ giá thành đắt đỏ, mỗi chịu một điểm tổn thất, đều là thần tệ sói mòn. Chỉ là trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi thần tệ liền bị khấu trừ hơn mấy chục miếng. Mở ra cabin, xử lý những cái kia chim sẻ. Nguyên Thần Phi quát, đồng thời cũng nói cho Phương Lệ Ba, chiến cơ phí tổn 30 vạn thần tệ, chữa trị cần tiêu hao thần tệ. Thần tệ mới thật sự là yếu kém điểm. Hiểu rõ, kéo dài hình cận chiến công kích có khả năng khắc chế chiến cơ. Phương Lệ Ba sinh ra cảm giác hưng phấn, chỉ cần đem một vài thủ đoạn đặc thù đưa đến trên chiến đấu cơ, liền có thể, hắn nói còn chưa dứt lời, cửa khoang đã mở ra, Hạ Ngưng xuất hiện tại trên chiến đấu cơ Phương. Đáng tiếc nàng chưa kịp công kích, Lão Báo Tử đã lại là một roi rút ra, đầy trời bóng roi lốp bốp rút xuống dưới. Tại chiến cơ mất đi vòng bảo hộ về sau, Lão Báo Tử cuối cùng xuất ra hắn thực lực chân chính, toàn lực tiến công. Hắn muốn nhất kích liền đem Nguyên Thần Phi hầu bao đánh tới thấy đáy. Thời khắc nguy cấp, Nguyên Thần Phi nhảy ra cabin, trên thân đã hiện ra quang linh chiến giáp. Đối cái kia vô tận bóng roi chảm ra một kiếm. Hắn không có Lão Báo Tử loại kia nhất kích hóa vạn kích thủ đoạn, thế nhưng một kiếm này ngưng tụ hắn toàn bộ tinh khí thần. Kiếm quang dày nặng như núi, tản mát ra to lớn khí thế. Bóng roi rơi vào kiếm sơn bên trên, bộc phát ra trùng thiên huyễn thải. Chẳng qua là dư ba liền vọt tới chiến cơ quay tròn quay tròn. Lão Báo Tử tầm mắt cuối cùng hiện ra một tia ngưng trọng. Ngươi không sai, thanh âm của hắn xa xa truyền tới. Đứng tại trên thân phi cơ, Nguyên Thần Phi cầm điện thoại lên. Ngươi trông thấy rồi. Phương Lệ Ba thần tình nghiêm túc. Quái vật hoàng đế có được biến hóa thành người năng lực, người IQ, thậm chí so với người càng nhiều tri thức, còn có thể sử dụng trang bị. Chỉ dùng thuộc tính cùng kỹ năng để diễn tả là không chính xác. Thực lực chân thật tại phía xa đã biết số liệu phía trên. Kỳ thật Lão Báo Tử biến hóa chính là tinh linh. Phương Lệ Ba nói thẳng thành người biết liền tốt. Nguyên Thần Phi nắm điện thoại hướng trên bờ vai vừa để xuống, dùng dây lưng trói chặt, quay đầu lại nói, lưu ly ngươi tới điều khiển chiến cơ, Hạ Ngưng thanh lý thân máy bay. Vậy còn ngươi? Mọi người run sợ, đương nhiên là đi chiếu cố hắn. Nguyên Thần Phi đạp một cái thân máy bay, người đã như đạn pháo bay lên, hướng về Lão Báo Tử phóng đi. Ta thao, tất cả mọi người dọa đến kêu lên. Nơi này chính là vạn mét không trung, coi như chức nghiệp giả cũng có thể ngã chết. Thế nhưng sau một khắc, liền thấy quang linh chiến giáp dưới chân toát ra hai đạo lam quang, đã mang Nguyên Thần Phi bay về phía Lão Báo Tử. Hoa Nga, cái đồ chơi này còn có thể bay. Lý Chiến Quân kinh ngạc, Phương Lệ Ba thì thào nhắc lại, ngươi đem nó đã sửa xong, ngươi vậy mà thật đã sửa xong. Lâm Na thì nghi hoặc, hắn đến cùng là tuần thú sư vẫn là tay súng, vẫn là lưu ly chung kết nghi vấn. Nàng điên cuồng gào thét, mau tới giúp ta một chút, sẽ lái phi cơ đều tới giúp ta một chút. Ta nên làm sao khống chế cái đồ chơi này? Ngươi không phải ở trong game mở qua sao? Tử vong cấp, ta là tử vong cấp. Lưu Ly tức giận hô, mọi người luống cuống tay chân qua đến giúp đỡ. Chỉ thấy vũ trụ chiến cơ chợt cao chợt thấp bay loạn. Những cái kia bớt chàm tước đến là được giải quyết. Thế nhưng chiến cơ công kích lực độ cũng bởi vậy đại giảm. Lão báo tử xa xa nhìn thoáng qua chiến cơ, liền đem lực chú ý chuyển rời đến bay tới nguyên thần phi trên thân. Quang linh tộc chiến giáp, vậy mà có thể rơi xuống trong tay của ngươi, lại sớm như vậy liền có được chiến cơ, ngươi nhất định là trong nhân loại xuất sắc nhất cái kia. Ngươi nói nhảm nhiều quá, nguyên thần, phi bay cận thân một bên, đối lão báo tử đi đầu một kiếm. Lão báo tử thử một thoáng răng, bước chân hơi sai, đã lách mình không thấy. Nguyên thần phi quay đầu, liền thấy lão báo tử đang đứng sau lưng nguyên thần phi. Chân đạp hư không, nguyên thần phi ngẩn người. Nguyên lai ngươi cũng biết bay. Vậy ngươi còn dẫm lên lão ưng trang bước. Lão báo tử, nguyên lai lời của ngươi cũng không ít. Vừa nói, Thâm Uyên Trường Tiên đã mọc ra từng chiếc gai ngược, đối nguyên thần phi kéo xuống. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một roi, nguyên thần phi lại cảm nhận được này một roi ngưng tụ ra khủng bố sát cơ, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nguyên thần phi lái quang linh chiến cơ gấp bay, khó khăn lắm né qua bóng roi. Bên cạnh Thải Vũ Ưng cũng đã đánh tới. Làm, hai đánh một a. Nguyên thần phi mắng một tiếng, hắn hiện tại thân trên không trung, năm cái chiến sủng không thả ra được, không có chiến sủng hỗ trợ, một cái 41 cấp hoàng đế, một cái 60 cấp huyễn thải ưng, hắn kỳ thật một cái đều đánh không lại, chớ nói chi là hiện tại là đối phương hai chọi một. Cho nên nguyên thần phi quay đầu liền hướng hạ sông, thấy nguyên thần phi không đánh liền chạy. Lão báo tử cũng ngây ra một lúc, huýt sáo, cái kia vốn là muốn đuổi tiếp thần ưng liền ngừng trên không trung. Lão báo tử lách mình đi vào lưng chim ưng bên trên, hướng phía dưới truy kích. Thấy cảnh này, nguyên thần phi trong lòng đột nhiên sáng lên, cười ha ha nói, nguyên lai ngươi không biết bay, ngươi dựa vào là dưới chân dày. Nguyên thần phi một câu nói toạc ra, lão báo tử cũng không có năng lực phi hành, chỉ bất quá có một đôi có thể dùng tại lăng không hư độ dày chiến. Đáng tiếc này dày chiến khiến cho hắn trên không quyết đấu không có vấn đề, tốc độ liền chậm rất nhiều, căn bản không có khả năng đuổi kịp có được quang linh chiến giáp nguyên thần phi. Cho nên muốn truy kích, vẫn phải dựa vào Thải Vũ Ưng. Hừ. Bị hiểu rõ, lão báo tử khí thế bắt đầu điên cuồng tăng lên. Có thể giết ngươi là được. Trên người hắn dâng lên khí thế cường đại. Một vòng ánh sáng từ dưới chân của hắn lan tràn. Thoạt nhìn có chút tượng người cầm đầu quầng sáng. Nhưng cũng không phải. Hoàng giả lĩnh vực tăng lên khu vực bên trong chỗ có thủ hạ tốc độ. Công kích, lực lượng cùng cảm ứng thuộc tính. Tăng lên biên độ làm hoàng giả đẳng cấp trừ 2, ảnh hưởng phạm vi đẳng cấp thừa 4, bỏ qua hoảng hốt hiệu quả. Cái này là mỗi cái hoàng đế thiết yếu lĩnh vực, vô luận là tăng lên biên độ vẫn là ảnh hưởng phạm vi đều lớn đến kinh người. Lão báo tử 41 cấp hoàng giả, nói cách khác có khả năng tăng lên chỗ có thủ hạ 4 thuộc tính 20%. Ảnh hưởng phạm vi thì là 164 thước rưỡi kính. Đáng tiếc hắn thân ở trên không, thủ hạ chỉ có một cái thần ưng, ảnh hưởng này phạm vi lại lớn cũng không phát huy ra tác dụng. Chẳng qua là nhường thần ưng tốc độ nhanh hơn. Thải Vũ Ưng bản thân liền là cao tốc sinh vật, lần này lao nhanh mà tới, trong nháy mắt tiếp cận nguyên thần phi. quang linh chiến giáp đầu vai, một cây phủ lấy thép hợp kim quản đại thương xuất hiện. Đối Thải Vũ ưng oanh ra một phát súng. Đáng tiếc này súng mặc dù mãnh liệt, đánh vào Thải Vũ ưng bên trên lại không thấy bao lớn hiệu quả. Nhưng ngay tại chúng đạn đồng thời, thần thân thể đột nhiên lung lay một thoáng. Trong mắt hiện ra mê ly, say rượu, làm sinh mệnh thể. Cái này thần ưng rõ ràng cũng là sẽ say. Hiệu quả thì xen vào nghiêu đầu quái cùng Medusa ở giữa. Bất quá nguyền rủa chỗ tốt ngay tại ở tỷ lệ phần trăm ảnh hưởng. Càng là thực lực mạnh mẽ, hiệu quả càng tốt. Lần này say rượu nguyền rủa trực tiếp đem hoàng giả lĩnh vực hiệu quả trung hòa. Đáng tiếc thần ưng là cao cấp quái vật, lại có hoàng giả lĩnh vực, người cầm đầu quầng sáng đối với nó không có tác dụng. Cho nên nguyên thần phi cũng không ham chiến, mà là tiếp tục né tránh. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, lão báo tử cũng là cận chiến sinh vật. Tại đây trên không kỳ thật cũng không có quá nhiều biện pháp đối phó hắn. Bầu trời mang tới suy yếu ảnh hưởng nhưng thật ra là hai chiều. Hắn dĩ nhiên là vô phương sử dụng sủng vật. Lão báo tử cũng không cách nào phát huy chính mình cường hãn năng lực cận chiến. Đã như vậy, hắn dứt khoát chính hôm đó trên không cùng lão báo tử bắt đầu chơi du kích chiến. Không ngừng bay lượn, sau đó lợi dụng súng ống một phát súng tiếp một phát súng khai hỏa. Cứ việc tổn thương mỏng manh, lại có thể góp gió thành bão. Lão báo tử nhìn ra hắn tâm tư, khẽ nói, bằng loại thủ đoạn này, liền muốn giết ta, duỗi ra ngón tay đối phía dưới nhất chỉ. Thải Vũ ưng bị đánh hơn 10 súng tạo thành vết thương đã cấp tốc khép lại. Làm, còn có khôi phục kỹ năng. Nguyên thần phi mắng một câu. Hắn nhìn ra, đây là lão báo tử chính mình kỹ năng. Không ngừng, lão báo tử hét to lên tiếng. Gào thét sóng âm mãnh liệt rót vào nguyên thần phi trong đầu. Kích thích hắn cũng ôm đầu thấp hừ một tiếng. Vội vàng dùng tư xúc thủ hộ chính mình, trên bầu trời lại hiện ra bụi gai hải dương, bóng roi như núi, trọng trọng điệp điệp đè xuống, người tới tới đi đi liền những thủ đoạn này sao? Nguyên thần phi chịu lấy bụi gai quật bay ngược, vậy không bằng cũng kiến thức một chút ta. Hắn nói xong hét to lên tiếng, chịu chết đi, lôi đình điện quang pháo, nghe được này gầm rú. Lão báo tử đỉnh đầu quầng sáng lại lóe lên, lưu ly tường lại hiện ra, không nghĩ tới phịch một tiếng, đạn bắn vào lưu ly trên tường, vậy mà chỉ lấp lánh một chút lửa nhỏ hoa, bình thường một phát súng, người lấy như thế đẹp đẽ tên là có ý gì? Lão báo tử đang kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một viên ion phi đạn đã đối diện đánh tới. Oanh, mãnh liệt nổ tung nhấc lên sóng xung kích đem nguyên thần phi cũng xa xa đẩy đi ra. Vòng bảo hộ hào quang chớp liên tục, đánh trúng. Trên chiến đấu cơ tất cả mọi người hoan hô lên. Tại trải qua một phen giày vò về sau, mọi người cuối cùng có khả năng điều khiển chiếc chiến đấu cơ này. Bọn hắn đối chiến cơ điều khiển không có nguyên thần phi quen thuộc, nhưng cũng có phương pháp của mình. Cái kia chính là phân công kỹ thuật, lưu ly kỹ thuật điều khiển tốt nhất, cho nên điều khiển chiến cơ bay lượn, lão quan thì phụ trách khai hỏa. Thời khắc này một phát bên trong, tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ. Chẳng qua là khói lửa chưa hết, liền thấy huyễn thải ánh sáng lên. Thần ưng cùng lão báo tử đã theo trong xương khói vọt ra. Lão báo tử đầy người đầy bụi đất. Thải Vũ ưng màu sắc rực rỡ lông vũ cũng bay không ít. Rõ ràng lần này đối thương tổn của bọn họ không nhẹ. Đúng vậy dừng ở như thế. Đậu phộng, không phải đâu. Lý Chiến Quân nghẹn họng nhìn chân chối nôn tiếng. Coi như ion phi đạn nổ bất tử loại cấp bậc này quái vật. Nhưng muốn nói liền trọng thương đều không có, vẫn là để hắn thất vọng. Bất quá bị tạc lần này, lão báo tử rõ ràng cũng có chút nổi giận. Thải Vũ ưng đối bầu trời phóng đi, chạy mau. Mọi người cùng nhau hô. Lưu Ly luống cuống tay chân thao túng chiến cơ. Đáng tiếc nàng kỹ thuật quá kém, nhất thời vậy mà không thể bay lên. Mắt thấy lão báo tử muốn xông tới, Nguyên Thần Phi đã xông lại. Liền chờ ngươi đấy, lão báo tử dài ồn ào một tiếng, bỗng nhiên vọt lên, này nhảy lên liền là 100 mét xa, lại trong nháy mắt vọt tới Nguyên Thần Phi bên người, tốc độ nhanh đến làm người giận sôi. Sau đó hắn một chảo đối Nguyên Thần Phi đè xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.